chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3590, chương 3400, một cái không hợp lý yêu cầu. Hoa mậu cao ốc, đã Ngô Tổng đến, vậy chúng ta bắt đầu nói đi. Lâm Thi Nghiên nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Tô Ánh lập tức xuất ra một sấp văn kiện đặt ở Lâm Thi Nghiên phía trước trên mặt bàn. Ngô Sai cười nói, tốt, Lâm Tổng quả nhiên bất phàm, nhưng Lâm Tổng, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, người bên cạnh vị tiên sinh này là, hắn cảm giác được Vương Đại Đông cùng người bình thường có chút không giống. Cái này khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, không muốn Lâm Thi Nghiên giới thiệu, Vương Đại Đông đã đứng dậy, vươn tay, Ngô Sai đôi mắt híp lại. Cũng đón đến đứng dậy nắm chặt Vương Đại Đông tay. Hắn nghĩ đến Vương Đại Đông có thể ngồi Lâm Thi Nghiên bên người. Thân phận kia cũng không thấp. Ngô Tổng ngươi tốt, ta là Thi Nghiên tập đoàn bảo an Vương Đại Đông. Ếch, Ngô Sai hơi hơi hoảng hốt, khóe miệng co giật nói. Vương tiên sinh, ngươi thật là hài hước. Hắn không tin, một cái tiểu tiểu bảo an làm sao có thể ngồi tại Lâm Thi Nghiên bên người. Vương Đại Đông buông tay ra, nói, ta thật sự là một cái tiểu bảo an. Ngô Sai tự nhiên không tin Vương Đại Đông lời nói, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, hy vọng nàng đến trả lời. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, hắn, thật đúng là một cái bảo an, nói cho đúng là bên cạnh ta một cái chuyên trách bảo tiêu. Bảo tiêu, Ngô Sai khóe mặt giật một cái. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn điều tra qua Lâm Thi Nghiên, biết nàng lão công gọi Vương Đại Đông. Hắn thật sâu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói, nếu là Lâm Tổng bảo tiêu, hắn ngón tay đập mặt bàn, cười nói, cái kia, ta chỗ này có một cái không hợp lý thỉnh cầu. Nếu như Lâm Tổng đáp ứng, vậy chúng ta song phương hợp tác, ta 100% đồng ý. Lâm Thi Nghiên cau mày nói ra, đều nói đúng không hợp lý yêu cầu, vậy ta làm sao có thể đồng ý, xem ra giữa chúng ta không có cách nào nói. Nàng đang muốn đứng dậy, xòe tay ra thì dựng ở trên người nàng, nàng nhìn lại, là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông liếc nhìn nàng một cái, nhìn chúng Ngô Sai cười nói, Ngô Tổng, yêu cầu gì, người trước tiên nói nhìn. Ngô Sai nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút, phát hiện Lâm Thi Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống, còn có đứng dậy theo Lâm Tiêu cũng ngồi xuống. Hắn liền phát hiện trong này thật sự là có thể nói chuyện vẫn là Vương Đại Đông. Rất đơn giản, Vương tiên sinh nếu là bảo tiêu, thân thủ phải rất khá. Ta cũng có một cái bảo tiêu, không bằng giữa các ngươi luận bàn một chút, thắng ta hợp tác với các ngươi lập tức mở rộng. Thua chúng ta đang nói, Ngô Sai nói đến rất đơn giản, nói xong cũng khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông, theo phía sau hắn bỗng nhiên đứng ra một cái âm nhu nam tử. Chính tàn nhẫn cười nhìn lấy Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên cười lạnh nói, vậy ta nhìn giữa chúng ta vẫn là không có tất yếu nói tiết tấu. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Sai căn bản cũng không có thành ý cùng bọn hắn Thi Nghiên tập đoàn hợp tác ý tứ. Nói như vậy, không phải liền là muốn nhục nhã một chút Vương Đại Đông mà thôi. Ngô Sai cười, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đáy lòng cười lạnh, đứng dậy nói ra, tốt, ta đáp ứng. Lâm Thi Nghiên lập tức thì mặt lạnh lấy nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi điên! Ta không đồng ý, nàng đại khái là xuất phát từ bảo vệ mình nam nhân ý nghĩ. Cho nên không đồng ý dạng này yêu cầu vô lý. Vương Đại Đông lại không quan trọng đưa cái lưng mệt mỏi nói ra. Không có việc gì, chơi đùa mà thôi. Ngươi, Vương Đại Đông ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe thấy Vương Đại Đông cắn răng nói thanh âm. Lâm Tổng, liền để hắn thử một chút đi. Lâm Tiêu ở một bên nói ra. Không có việc gì, Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên một cái yên tâm ánh mắt. Hắn nhìn lấy cái kia âm nhu nam nhân, cười nói, Ngô Tổng, ngươi là muốn ở chỗ này vẫn là đi bên ngoài? Ta sợ đến thời điểm đem ngươi nơi này làm hỏng. Chính là ở đây, Ngô Sai Khí định thần nhàn chỉ cái bàn. Được, Vương Đại Đông đứng dậy, cởi xuống chính mình áo ngoài cùng ống tay áo cúc áo. Lỏng loẹt cà vạt, gặp hắn cái bộ dáng này, Ngô Sai mỉm cười, đối với sau lưng nam nhân nói, điểm đến là dừng. Cái kia âm nhu nam nhân đối với hắn gật đầu nói, biết. Thanh âm hắn rất khàn khàn, tựa như loại kia hun khói cuống họng. Hắn theo Ngô Sai sau lưng đi đến Vương Đại Đông phía trước, cười lạnh nói, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, nếu như là người khác, khẳng định sẽ bị cái này khinh miệt ngữ khí chọc giận. Nhưng Vương Đại Đông càng nhiều là khinh thường, chỉ có Nhược Trí mới dùng loại này đến biểu dương chính mình vũ lực. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, đột nhiên cái kia nam nhân trong tay xuất hiện hai thanh sắc bén dao găm. Xoát xoát hai lần hướng Vương Đại Đông cái cổ lướt đến. A, Lâm Thi Nghiên các nàng bị cái này hai đạo quang mang dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng là Vương Đại Đông lại tùy tiện né tránh. Cái này khiến Ngô Sai hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông trên thân tay cũng quá tốt a, không giống một cái bình thường bảo tiêu. Có chút ý vứ, hắn thầm nghĩ, tiếp tục xem. Vương Đại Đông né tránh, âm nhu nam tử trong mắt nhất thời bắn ra một vệt hung quang. Một chân đá tới, bành một tiếng, đem cửa sổ đều đá phá. Vương Đại Đông linh hoạt né tránh, cứ như vậy né tránh vài phút. Ngô Sai nhìn lấy có chút tức giận, âm nhu nam tử phát giác được, liền quát nói, né tránh có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta chính diện đánh một trầu. Vương Đại Đông nhướng mày nói nhìn lấy hắn. Nói, ngươi xác định, ta là không muốn đem như thế xinh đẹp văn phòng làm hỏng. Thế mà, người kia cũng không nghe hắn. Hung ác hướng hắn đánh tới. Vương Đại Đông buông tay, đưa tay chộp một cái. Hắn cùng tất cả mọi người chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt. Sau đó trong tay hắn hai thanh chủy thủ thì rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Ngươi, hắn kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngô Sai cũng lập tức kinh hãi ngồi xuống. Thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Tà mị cười một tiếng. Tay bên trong dùng lực. Cái kia hai thanh sắc bén dao găm liền bị hắn bóp thành một đống khối sắt treo tại trên mặt đất. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Không, hắn gào thét một tiếng. Hướng Vương Đại Đông giết. Hai tay nhanh như tia chớp. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Phất phất tay trưởng. Hắn liền bay rớt ra ngoài. Đem vách tường đập ra một cái động lớn. Ba ba ba. Ngô Sai vỗ tay. Trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác được hàn quang. Nhìn lấy Vương Đại Đông nói, vị này Vương tiên sinh, nào đó không nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là một vị cổ võ giả. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, ngồi xuống nói nói, Ngô Tổng quả nhiên có chút kiến thức, Ngô Sai cũng không cảm thấy Vương Đại Đông những lời này là. Tại ca ngợi, hắn cười nói, nếu là Vương tiên sinh thắng, vậy ta thì thực hiện ta hứa hẹn. Hắn nhìn lấy chính mình bảo tiêu trở lại bên cạnh mình. Thì nói với Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng. Vương Đại Đông nhìn lấy người kia không phục. Thì nói với Ngô Sai. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Thi Nghiên lúc này đứng dậy. Vươn tay nói ra. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngô Sai khóe miệng hơi hơi dương lên. Liếc liếc một chút Vương Đại Đông. Thân thủ cùng Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt một nắm, nói, hợp tác vui vẻ, lại hiệp đàm rất lâu. Lúc chạng vạng tối, Vương Đại Đông mới cùng Lâm Thi Nghiên các nàng trở về. Bất quá, Vương Đại Đông còn có việc. Hắn phải đi sở cảnh sát toàn bộ hành trình quan chiến tối nay Long Kiệt bọn họ hành động. Khi tất yếu còn muốn đi viện trợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.